Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138. Chính văn chương 138 thật là có đủ nhàm chán. Hảo, Mục Vân Giao gật gật đầu. Theo sau liền bế lên bên cạnh bàn đã ngủ say nắm. Hướng tới chính mình chỗ ở đi đến. Ai, các ngươi nói. Người kia rốt cuộc viết thế nào? Thế nhưng viết lâu như vậy. Mục Vân Giao vừa mới đi rồi không vài bước, liền nghe thấy được chung quanh người nghị luận thanh. Ai biết được, nói không chừng là không biết. Vì sĩ diện, tùy tiện viết đi lên đâu. Lại từ trong đám người truyền đến một đạo âm dương quái khí thanh âm ni, chính là. Liền một canh giờ thời gian, ngay cả thư đều xem không xong. Ta còn không tin nàng có thể tất cả đều bối xuống dưới. Mặt khác một nữ tử mở miệng phụ họa nói. Chính là, theo sau đám kia nữ tử liền kết bè kết đội mà từ Mục Vân Giao bên cạnh người đi qua. Đi ngang qua là lúc, còn không quên cấp Mục Vân Giao mấy cái xem thường. Mục Vân Giao thấy vậy, nhàn nhạt mà lắc lắc đầu, thật là có đủ nhàm chán. Âm, ngươi không tức giận sao? Bị nói chuyện thanh đánh thức nắm, xoa xoa chính mình nhập nhèm con ngươi, rất là nghi hoặc mà mở miệng hỏi, cùng loại người này sinh khí chỉ biết kéo loại kém thứ. Luận sinh khí, cũng muốn có thích hợp người, bằng không sẽ chỉ là lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh. Mục Vân Giao cong cong môi, rất là sắc bén mở miệng nói, nắm nhịn không được trừ trừ miệng mình. Cuối cùng ở Mục Vân Giao nhìn chăm chú hạ cái hiểu cái không gật gật đầu. Theo sau lại nằm liệt Mục Vân Giao trong lòng ngực nặng nề ngủ. Mục Vân Giao nhẹ nhàng thế nắm thuận thuận nó lông tóc. Cong cong môi, theo sau tiếp tục hướng tới chính mình chỗ ở đi đến. Trong sinh hoạt luôn có rất nhiều người, bởi vì một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mà cùng người khác tranh chấp không thôi. Đến cuối cùng cũng là chính mình khó chịu, cùng với như vậy, còn không bằng đem khắc khẩu thời gian đi làm chút càng có ý nghĩa sự tình. Nói không chừng, ngươi liền dùng khắc khẩu này đó thời gian, nhiều sáng tạo một đơn nghiệp vụ, nhiều làm vài đạo cao số đề. Mục Vân Giao mới vừa mở ra môn, liền bị một cái ấm áp ôm ấp cấp vây quanh, buông tay, Mục Vân Giao tay trái ôm nắm. Tay phải vỗ vỗ Bách Lý Cảnh Ca phía sau lưng, không vui mà mở miệng nói. Không bỏ, Tiểu Vân Giao, ngươi làm nhân ra một người phòng không gối chiếc, thật quá đáng. Bách Lý Cảnh Ca trực tiếp đem Mục Vân Giao trong tay nắm cấp ném tới ngoài cửa sổ. Theo sau hai tay hơi hơi buộc chặt, làm Mục Vân Giao cả người đều dán chính mình. Phòng không gối chiếc, Mục Vân Giao nhướng mày. Nàng khi nào làm hắn canh giữ ở nàng phòng, còn phòng không gối chiếc, rõ ràng chính là không thỉnh tự đến. Đúng vậy, ngươi đi ra ngoài lâu như vậy, nhân gia vẫn luôn đều ở trong phòng chờ ngươi trở về đâu. Bách Lý Cảnh Ca tiếp tục làm nũng giả đáng thương mà mở miệng nói. Ngươi lan, Mục Vân Giao hung hăng vỗ vỗ Bách Lý Cảnh Ca phía sau lưng. Nhíu lại mày mở miệng nói. Khụ khụ, Bách Lý Cảnh Ca bị Mục Vân Giao như vậy một đấm. Dùng sức mà ho khan vài thanh. Ngươi, làm sao vậy? Mục Vân Giao tay đặt ở giữa không trung còn không có tới kịp rơi xuống. Liền nghe thấy được Bách Lý Cảnh Ca ho khan thanh. Không, không có việc gì, Bách Lý Cảnh Ca buông ra Mục Vân Giao. Sắc mặt có chút tái nhợt, như cũ thể hiện dường như mở miệng nói. Ngươi bị thương. Mục Vân Giao nhíu lại mày, liền muốn đi bái Bách Lý Cảnh Ca quần áo. Tiểu Vân Giao, ngươi như vậy nhiệt tình, ngươi nói ta nên đem ngươi làm thế nào mới tốt đâu. Bách Lý Cảnh Ca bắt lấy Mục Vân Giao lộn xộn tay. Cong cong môi, quyến rũ cười nói, ngươi bị thương. Mục Vân Giao yên lặng nhìn Bách Lý Cảnh Ca, nhìn chăm chú vào hắn trong ánh mắt sở hữu rất nhỏ biến hóa. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.